Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65, nam nhân sáo lộ. Đặc biệt là đang nghe rap thời điểm, khắp khuôn mặt đầy đều là vẻ tò mò. Không cách nào tưởng tượng trên thế giới này còn có như vậy sinh vật khủng bố tồn tại. Nhiệm vụ của lần này, trải qua ta không ngừng cố gắng, vẫn là thu hoạch tương đối khá. Ây, đây là ta từ hải quân nguyên soái Sengoku nơi đó dọa dẫm tới tiền. Ngươi cất kỹ, hẳn là đầy đủ ngươi sử dụng một đoạn thời gian. Bạch Thủy đem tấm kia 75 triệu berry thẻ đưa cho Aki. Trên mặt một điểm vẻ đau lòng cũng nhìn không ra đến. Ngược lại có một loại thở phào cảm giác. Cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn, 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn. Khi Aki từ Bạch Thủy trong tay tiếp nhận tấm thẻ này thời điểm, liền bị phía trên một chuỗi trưởng số không hấp dẫn ánh mắt. Không khỏi đếm, nhưng càng là đếm tới đằng sau, nàng thì càng cảm giác tê cả da đầu. Dòng giá 75 triệu berry à. Nàng cả một đời đều chưa thấy qua nhiều như vậy tiền à. Cái này, thật, muốn cho, đảm bảo, sao? Aki máy móc ban quay đầu, khuôn mặt đỏ bừng, rất là đáng yêu. Đương nhiên là thật, số tiền này ngươi nhìn xem hoa đi. Dù sao cũng chỉ có 75 triệu mà thôi. Sử dụng hết ta lại đi tìm Sengoku dọa dẫm một điểm là được rồi. Thấy thế, Bạch Thủy một bộ không thèm để ý dáng vẻ nói. Cái này nếu là ở kiếp trước, hắn có lẽ sẽ còn điên cuồng. Dù sao đây chính là 75 triệu berry à. Chuyển đổi thành hắn đại thiên triều tiền tệ, cũng có hơn 4 triệu à. Số tiền kia đã đầy đủ để một người vượt qua không tệ sinh sống. Nhưng ở vua hải tặc thế giới bên trong, 75 triệu berry rất nhiều sao? Tuyệt không nhiều, mua chiếc tốt một chút thuyền cũng mua không nổi. Mũ rơm lắp phi kia chiếc mặt trời hào, nếu không phải là bởi vì Frankie nguyên nhân, tối thiểu nhất cũng muốn 2-3 ước. Bình thường lớn một chút thuyền đều muốn 5.000 vạn trở lên. 75 triệu, Bạch Thủy biểu thị thật đúng là không để vào mắt. Nhưng Aki cũng đã bởi vì trong tay tấm thẻ này mà lâm vào trong hưng phấn. Cả người như là tiểu tài mê, ngu ngơ tại nguyên địa. Cái này khiến Bạch Thủy không khỏi lắc đầu. Không phải liền là 75 triệu mà thôi à. Hưng phấn như vậy thật được không? Một đường đi thuyền thuận lợi, không có gặp được cái gì hải tặc, cũng không có gặp được mắt không mở xích kinh, như thế để đêm vui nhàn nhã. Trực tiếp trên thuyền cùng Aki tới một lần dã ngoại mạo hiểm rét ngạo nóng vận động. Đương nhiên, cần nhắc đến Aki bệnh lâu vừa càng, Bạch Thủy cũng chỉ là lướt qua liền thôi mà thôi. Nếu là bởi vậy để Aki lưu lại bệnh di hoạn, Bạch Thủy tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Bại hoại, Aki gối lên Bạch Thủy cánh tay, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ như là quả táo giống như. Mê người vô cùng, Bạch Thủy thật là có sáo lộ, thế mà dùng cách xù berry thẻ đến để nàng buông lỏng. Tiếp theo tại nàng sững sờ thời điểm, đưa nàng lột sạch, đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, Bạch Thủy đã tiến nhập thân thể của nàng. Nàng liền là nghĩ cự tuyệt, đều cự không dứt được. Kích tình một khi bị châm ngòi đi lên, liền không dễ dàng như vậy xuống dưới. Có lẽ là Bạch Thủy loại này ban ngày rét ngạo nóng hành vi chọc giận thượng thiên. Lão thiên gia phái hạ đến một sứ giả, để hắn cái này nguyên bản bình tĩnh đường về, thêm vào một chút khúc nhạc dạo ngắn. Greek Pirate, Đông Hải bá chủ, có được Đông Hải mạnh nhất trên biển hải tặc hạm đội. Đoàn trưởng Greek, tiền treo thưởng 17 triệu, là trừ A Long bên ngoài, Đông Hải mạnh nhất hải tặc. Hắn tọa giá tên là Không Sợ Chiến Hạm Giao Quân Dụng Hào. Là một chiếc có được 3 tầng bong tàu to lớn thuyền buồm. Đầu thuyền là đen báo tạo hình. Cờ xí bên trên hắc khô lâu hai bên các họa có một cái đồng hồ cát, đại biểu cho bắt cóc đi con mồi.